Đan Võ Thần Tôn, chương 619, ta Diệp Tinh Hà, phụng bồi tới cùng. Góc truyện audio.com, người đăng, dh côn đá vụn bay tán loạn, trên người hắn huyết sát chi khí, càng như hồng hoang mãnh thú, tuôn hướng Ký Minh Triết, khổng lồ huyết sát chi khí, trong nháy mắt ép đến, Ký Minh Triết lúc này cảm giác được ngực một buồn bực. Liền hô hấp đều có chút khó khăn, mùi máu tanh nồng đậm. Vây quanh hắn, dường như, đứng tại núi thây biển máu bên trong, Ký Minh Triết hít một hơi thật sâu, trường đao trong tay lắc một cái, vận chuyển trong cơ thể thần cương, hùng hậu khí thế bàng bạc, từ trên người hắn tuôn ra, bốn phía mùi máu tươi, lập tức giảm đi rất nhiều, Ký Minh Triết cảm giác tinh thần một hồi, sau một khắc, trường đao trong tay của hắn, tuôn ra ba thước đao mang, không ngừng phụt ra hút vào. Ký Minh Triết lông mày nhíu lại, gầm thét một tiếng, cuồng vọng chi đồ, nhận lấy cái chết, ngay sau đó, dưới chân hắn một điểm, nhảy lên thật cao, hướng Đinh Kình Vũ chém đi, mênh mông ánh đao, hình như một tòa núi cao, hình như có thế Thái Sơn áp đỉnh, mà Đinh Kình Vũ, nụ cười trên mặt càng sâu, trong mắt càng là lóe lên một vệt tàn nhẫn, hắn cười lạnh, ha ha, đi tới tốt. Xem lão tử, dẫm nát ngươi cái phế vật này đồ vật, dứt lời, trên người hắn chút huyết sát chi khí, trong nháy mắt tăng vọt, nồng đậm huyết sát khí tức, ngưng kết thành một cái hơn 5 mét lớn đầu lâu, huyết sắc khô lâu, há mồm gào thét, trong miệng ngàn vạn máu khô lâu, vung vẩy đao kiếm, hình như có thiên quân vạn mã, máu khô lâu im ắng gào thét, hướng ánh đao sơn nhạc đánh tới, oanh, một tiếng. Huyết sắc khô lâu đụng vào sơn nhạc phía trên, trong nháy mắt, mênh mông ánh đao tán đi hơn phân nửa, cái kia đầu lâu bên trong huyết khí không giảm, gầm thét cắn về phía Ký Minh Triết, một ngụm đưa hắn nuốt vào, Ký Minh Triết sắc mặt đột biến, trường đao trong tay của hắn tại huyết khí bên trong chém vào. Nhưng, không hề có tác dụng, Đinh Kình Vũ trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Tàn nhẫn cười nói. Xem lão tử, đem ngươi ép thành cặn bã. Hắn hét lớn một tiếng. Phi thân lên, phóng tới Ký Minh Triết. Một cước, hung hăng đá hướng Ký Minh Triết lồng ngực. Kim loại trọng ngoa, trong nháy mắt bị màu đỏ thắm thần cương bao bọc. Mà lúc này, Ký Minh Triết lại bị huyết sát chi khí bên trong tiểu khô lâu bao vây. Tiểu khô lâu kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, bổ nhào vào trên người hắn. Một mực khóa lại tứ chi của hắn, Ký Minh Triết lập tức vô phương động đậy, như hãm vũng bùn, hắn, đã là không chỗ có thể trốn. Cái kia thanh thế thật lớn kim loại trọng ngoa, ầm ầm đạp trên ngực Ký Minh Triết, oanh, một tiếng vang thật lớn. Ký Minh Triết, trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài. Một cước này, vô cùng ác độc, Ký Minh Triết lồng ngực sụp đổ khối lớn, đứt gân gãy xương, hoa, một tiếng. Ký Minh Triết miệng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược, thấy một màn này, Tắc Hạ Học Cung mọi người, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiếp theo, trong mắt mọi người đều là lóe lên một vệt hoảng hốt. Tiếng kinh hô liên tục, Ký Sư Huynh, thua, này vẫn là bọn hắn trong ba người, khí tức yếu nhất một người, liền Ký Sư Huynh đều thua, chúng ta căn bản không có khả năng đánh thắng. Trong lúc nhất thời, đáy lòng của mọi người bay lên thấy lạnh cả người, dồn dập lui lại, Đinh Kình Vũ lực lượng, quá mức khổng lồ, đến mức oanh Ký Minh Triết, như là một viên như đạn pháo bay ra về phía sau. Cái kia lực đạo, như là cự thạch từ phía trên ngọn núi lớn lăn xuống. Cho người ta cảm giác, người nào nếu dám dìu hắn một thoáng, đón hắn một thoáng, đều sẽ bị trực tiếp nện thành trọng thương. Bởi vậy, mọi người run sợ phía dưới, trong lúc nhất thời, mà ngay cả dám đỡ đều không có, nhưng vào lúc này, bị oanh giết bị thương thật nặng, liên tục rút lui Ký Minh Triết, bỗng nhiên cảm giác, sau lưng một cỗ nhu hòa lực lượng truyền đến, lập tức, chính là khống chế được, sau đó, cái kia nhu hòa lực lượng tràn vào trong cơ thể mình, phảng phất mang theo nồng đậm sinh mệnh lực. Chảy đi một vòng, sau một khắc, Ký Minh Triết chính là oa oa oa, liên phun ba ngụm lớn máu tươi. Chẳng qua là cái kia phun ra ngoài máu, lại là đen như mực, bên trong càng là mang theo, vụn vặt cục máu cùng vụn băng. Tí Minh Chiết chỉ cảm thấy ngực phổi ở giữa. Cái kia cỗ nặng trĩu chi ý lập tức tiêu hết, không nói ra được dễ chịu. Rõ ràng, mới vừa hắn mặc dù thổ huyết, nhưng là, giảm bớt thương thế, nếu là, nhà không ra này ba miệng máu bầm đến, trầm tích ở trong người, chỉ sợ thương thế càng ngày càng nặng, cuối cùng hóa thành bệnh dữ. Hắn cảm kích ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Diệp Tinh Hà, cười nói, đa tạ Diệp sư đệ. Nguyên lai, mới vừa tiếp được hắn chính là Diệp Tinh Hà. Nguyên lai, mới vừa đưa tay tiếp được hắn, chữa thương cho hắn chính là Diệp Tinh Hà. Hắn mỉm cười vỗ vỗ Ký Minh Chiết bả vai, nói khẽ, sư huynh, để cho ta tới đi. Tiếp đó, giao cho ta, nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đinh Kình Vũ. Diệp Tinh Hà trong hai mắt, là vô tận sát ý từ từ bốc lên, dường như một đoàn liệt diễm, có liệu nguyên chi thế. Hắn chỉ Đinh Kình Vũ, nhếch miệng lên một tia xâm nhiên cười lạnh, các ngươi Thương Sơn học cung khiêu chiến, ta Diệp Tinh Hà, phụng bồi tới cùng, chỉ bằng ngươi. Nghe vậy, Đinh Kình Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng, ngươi cái này thân cương cảnh đệ cửu trọng lâu phế vật, còn dám miệng ra cuồng, chỉ cần một chiêu, lão tử liền có thể làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo, trong mắt sát ý mờ mịt, Mạnh Ngọc Trạch cùng váy đen nữ tử, đều là lộ ra vẻ khinh thường, lắc đầu cười khẽ, ba người này, hoàn toàn không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Mới vừa, Diệp Tinh Hà xác thực khí chất hết sức xuất chúng, không có chút rung động nào dáng vẻ. Thế nhưng, ở trong mắt Đinh Kình Vũ, Diệp Tinh Hà chẳng qua là thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu võ giả. Mà hắn, đã là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu võ giả. Hắn cùng Diệp Tinh Hà, chính là khác nhau một trời một vực. Đinh Kình Vũ, căn bản không tin tưởng chính mình sẽ thua. Phải không? Diệp Tinh Hà cười lạnh. Ta làm sao cảm giác ngươi? Chết lại là ngươi, lời còn chưa dứt. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra thần tượng đạp thiên quyết. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Đinh Kình Vũ trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên thân thần cương phun trào, hung hăng oanh ra một quyền, mà Đinh Kình Vũ hừ lạnh một tiếng, chẳng hề để ý. Đinh Kình Vũ, cẩn thận một chút. Váy đen nữ tử trong lòng mơ hồ dâng lên một chút bất an. Chẳng biết tại sao, nàng cảm giác, người thiếu niên trước mắt này, mười phần không đơn giản. Đinh Kình Vũ vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngạo nghễ nói, thân thể của ta, đã luyện đến kim cương võ giả đỉnh phong, bình thường thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu võ giả, đều không đánh tan được phòng ngự của ta. Hắn một cái thần cương cảnh đệ cửu trọng phế vật, ta đứng đấy khiến cho hắn đánh một quyền lại như thế nào? Dứt lời, Đinh Kình Vũ cao cao ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, mùi huyết tinh, ở trên người hắn ngưng kết, quỷ dị hồng quang, tại thân thể của hắn bên ngoài, kết thành một tầng lồng ánh sáng, nhìn như, không gì phá nổi, mà Đinh Kình Vũ cũng đầy mặt trêu tức, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trên nắm tay, thanh đế trường sinh thần cương điên cuồng phun trào, thanh quang đại tác, phanh, một tiếng, tầng tầng đánh vào Đinh Kình Vũ đầu bên ngoài lồng ánh sáng phía trên. Trong nháy mắt, hồng quang chấn động mạnh mẽ, một quyền này, dùng phá vỡ kéo khô mục chi thế, oanh mở Đinh Kình Vũ trên người hồng quang. Lúc này, Đinh Kình Vũ trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm hoảng hốt. Hắn sợ, nhưng, thì đã trễ, hắn căn bản không kịp lại làm ra phản ứng. Nắm đấm, hung hăng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Sau một khắc, huyết hoa bỗng nhiên nở rộ, Đinh Kình Vũ thân thể ầm ầm phá toái, cách trương,